Cuộc chiến lớn, chương 8, góc chuyện audio.com. Hà Lai, cô vừa nói gì sao? Luciana nhìn cô, à, không, tôi không sao. Elise dụi mắt mình, lại như vậy rồi. Vector hiểu được vấn đề của Elise. Elise là cố vấn của đế quốc thần thánh, người kế vị thứ 12 của liên minh thế giới, kẻ thù số 1 của liên bang Đức, đế quốc thần thánh và cũng chính liên minh này đã ra lệnh bảo vệ mạng sống của cô bằng mọi giá vì nếu cô chết thì liên minh thế giới cũng sụp đổ. Đế quốc cô phụng sự về sau đã đánh bại liên minh và liên bang Đức trở thành một đế chế khiến Mỹ cũng phải sợ với hai phần lãnh thổ lớn nhất là Trung Quốc và Nga. Nga là đầu não của liên minh thế giới đấy. Cô có yêu một người là James de Metai, một người Pháp. Ngay sau khi vụ liên minh thế giới sụp đổ thì cô đã phải chấp nhận một việc động trời là James de Metai không tồn tại, anh ta thực chất chính là Satan. Từ đó cô hận cậu vì đã lừa dối cô có quen thêm vài người nữa là Freyr Hemerus và Black hay M, không một họ là thủ lĩnh nhóm khủng bố chống liên minh. Liên đoàn xám, Robin vợ chưa cưới của Talon, Sangrian. Đặc sứ Tây bán nhà và một anh hơi không thân là bạn thân của Freyr. Rakers Hammerus, cô là nhân vật vô cùng khó hiểu, nội tâm khó đoán nhưng cũng vô cùng thiên tài, chính cô chứ không ai khác đã khiến cho cả thế giới thay đổi bằng cải cách thế giới giúp công nghệ tiến bộ vượt bậc, mẹ thiên nhiên khỏe mạnh trở lại, Bắc Nam cực bớt nóng giận và đặc biệt là biến người đứng đầu đế quốc trở thành bù nhìn còn mình thì trở thành nữ hoàng không ngai. Elise Sertania, trong đó Sertania là họ của cô. Địa ngục có luật, những tên nô lệ sẽ phải lấy tên của chủ nhân làm họ để những người khác biết họ là nô lệ của ai, điều này cũng khiến cô không mấy dám gần gũi với Satan. Thiên đàng, những ai là thiên thần, chúa hay thậm chí là thiên thần sa ngã đều mang họ Antonov trừ khi họ gia nhập địa ngục. Địa ngục ngoài nô lệ và thần chết, nếu họ muốn giữ lại họ cũ, ra thì còn lại đều mang họ Dawn, lạc, mở nó cái đề rồi quay lại thôi. Elise, cô nên ném nó đi luôn đi. Nasito giựt lấy sợi dây chuyền. Nasito thích Elise, é đều, ta lần có chuyện gì vậy? Đếp thì thầm, Satan giả làm dêm khiến cô ấy yêu say đắm. Bùm, bại lộ, hận, bỏ, vẫn còn thương, dằn vặt, rồi vậy đó, cậu có phải cháu tôi không vậy? Hỏi cha tôi ấy, mà khoan, ông ấy chết mục xương trong tù rồi mà. Cậu mỉa mai, ok, trong lúc đếp và ta lần tám chuyện thì Nasito đã ném sợi dây chuyền kia. Tối hôm ấy, họ ở nhờ trong một tòa nhà, bên ngoài là bọn zombie loại 2 đang kiếm tìm họ. Các ngươi đã tìm ra cô ta chưa? Dạ thưa chưa, đám ăn hại, bọn bay đã không giết được ta mà giờ còn không tìm được đồng bọn của bọn bay dám vác mặt về sao, đê cút mau, đê, dạ. Dạ thưa tôi vừa tìm được cái này, hửm, là dây chuyền của cô ta đây mà, tốt lắm, ta có lời khen, cảm ơn, cô ta chỉ ở gần đây thôi, mau tìm rõ. Từ bỏ Satan rồi sao, Elise? Để chị xem đứa con hoang của cha thật sự như thế nào mà cha lại yêu thương nó như vậy. Em gái, Arthur, Elise sao rồi, em cho người đi tìm rồi. Tốt, anh cũng tìm được đứa con của Ben Antonov rồi. Thật sao, ai vậy? Thiên thần đen Enzo Black Antonov, em gái nuôi của John Black Antonov. Chủ tịch tập đoàn WAP tên thiên thần bị trục xuất đó sao? Chính hắn, vậy thì đơn giản hơn nhiều rồi. Em nghĩ vậy sao, tên đó hắn sở hữu đôi cánh của Ben. Nhưng hắn đã cho Enzo rồi còn gì? Góc chuyện audio.com. Quan trọng là ở chỗ đó, hắn đang bị thiên thần hóa trở lại. Cha cho hắn đôi cánh và có vẻ cha sẽ bảo hộ hắn từ bây giờ trở đi. Chết tiệt, hắn có gì đặc biệt đâu chứ? Trừ việc hắn khiến hai anh em mình điên đầu. Chấm, hẳn là vậy rồi. Cách chương.